Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 791, thịt tươi hấp dẫn. Góc truyện audio.com. Giờ này khắc này, toàn bộ mê cung dưới mặt đất mưa máu gió tanh dĩ nhiên triển khai. Tại tĩnh lan cổ hồ hoạt động nhân loại trên cơ bản đều đã tìm được đi thông lòng đất thông đạo. Hơn nữa 10 vạn số lượng yêu tộc dũng mãnh vào khiến cho nhân loại không thể không lui vào trong mê cung tự bảo vệ mình. Kể từ đó, toàn bộ mê cung dưới mặt đất bộc phát chiến đấu tỷ lệ hiện lên thẳng tắp bay lên. Vì theo mà đến sát phạt cũng liền càng thêm nhìn quen lắm rồi. Mà loại này chiến đấu khiến cho vô luận là nhân loại hay là yêu tộc, đều không thể không đầu nhập càng nhiều nữa tu sĩ tiến vào mê cung. Trong đó Lạc Hà Tông tại kỳ tông chủ Lạc Thiên dưới sự dẫn dắt. Dĩ nhiên tới rồi tĩnh lan cổ hồ bên ngoài. Bất quá vừa mới bắt đầu thời điểm bị Thanh Giao yêu chủ ngăn cản. Hai phe mặc dù không có động thủ, nhưng lại dương cung bạt kiếm, với tư cách thủy quốc đỉnh cao nhất hai thế lực lớn. Tĩnh Lan Hồ cùng Lạc Hà Tông đều tinh tường hai bên khai chiến hậu quả. Cho nên cho dù là giằng co, cũng còn bảo trì khắc chế. Bất quá theo thủy quốc thứ hai đại tông môn Thiên Sơn Cốc đến, tĩnh lan cổ hồ yêu tộc cùng nhân loại cân đối bị đánh phá. Thanh Giao yêu chủ một người thật sự khó có thể ngăn cản nhân loại tiến vào tĩnh lan cổ hồ bước chân. Bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn nhượng bộ, bỏ mặc nhân loại tiến vào tĩnh lan cổ hồ. Đương nhiên, nếu như yêu tộc liền như thế từ bỏ ý đồ lời nói, vậy bọn họ rất sớm trước kia liền không cách nào cùng nhân loại đứng ngang hàng. Tuy nhiên tĩnh lan cổ hồ một mực bị Thanh Giao yêu chủ coi là tĩnh lan hồ cấm địa. Không cho phép mặt khác tam đại thánh địa yêu tộc tiến vào. Nhưng đã đến đúng lúc này, gần kề hắn một phương thánh địa đã không đủ để cùng nhân loại đối kháng. Biện pháp duy nhất tựu là liên hợp mặt khác tam đại thánh địa yêu tộc. Toàn bộ đại lục Nam Minh Phong Vân bắt đầu khởi động càng ngày càng kịch liệt. Mà theo cuốn vào trong đó người càng đến càng nhiều, cuộc phong ba này mặc dù lại không người trợ giúp, cũng đã không có khả năng lại dừng lại. Cũng liền ở thời điểm này, Thủy Mặc Thiên xuất lĩnh đại âm lâu chúng đệ tử bắt đầu tiến vào tĩnh lan cổ hồ. Dựa theo Giả Văn Hòa mệnh lệnh, đi chấp hành bọn hắn đại âm lâu tuyệt mật hành động. Mê cung dưới mặt đất trong, vô số nhân loại cùng yêu tộc chết ở trong đó. Nhưng mà có rất ít người phát hiện, toàn bộ mê cung đang tại chậm rãi hấp thu những này thi thể chảy ra tới huyết dịch. Màu trắng nhạt thông đạo bị loại chất lỏng này thẩm thấu. Nhưng nhan sắc từ đó đến giờ không có thay đổi, phảng phất vô luận có bao nhiêu huyết dịch xuyên vào vách tường, cũng sẽ không dẫn tới nơi đây biến hóa chút nào. Lâm Xuyên cùng Mạnh Kinh Tiên cùng một chỗ, không ngừng hướng phía mê cung ở trong chỗ sâu đi đến. Hắn sao trên đường đi bái kiến rất nhiều thi thể, cũng nhìn được rất nhiều yêu tộc, trên tay Tổ Ngọc đã có hơn 10 miếng. Chiến đấu tuy nhiên gian nan, nhưng có bắt đầu cái này chuyên gia ám sát cường đại thần sứ tồn tại. Bọn hắn cơ hồ không có gặp được cái gì không thể chiến thắng đối thủ. Coi như là một ít khó chơi yêu tộc rất khó giết chết. Bọn hắn muốn rời khỏi, cũng không ai có thể lưu ở bọn hắn. Đột nhiên, đang tại tiềm hành Mạnh Kinh Tiên thân hình lóe lên, từ trong bóng tối hiện ra thân hình, mà đi tại phía trước Lâm Xuyên thì là vẻ mặt sinh không thể luyến quay đầu nhìn về phía Mạnh Kinh Tiên. Trong khoảng thời gian này hành động, Mạnh Kinh Tiên vẫn luôn là lợi dụng thuộc tính hắc ám ẩn tàng thân hình đi tại Lâm Xuyên phía sau. Bởi vì có đại lượng tổ ngọc nơi tay, bọn hắn rất dễ dàng so những người khác trước một bước cảm thấy được đối thủ tồn tại. Nhưng mà nhường Lâm Xuyên im lặng là, mặc dù Mạnh Kinh Tiên có thực lực chính diện cứng đối cứng đánh bại đối thủ, hắn cũng sẽ không lựa chọn như thế làm, mà là như trước chọn ám sát. Tuy nhiên làm như vậy sẽ bảo hiểm rất nhiều, nhưng nhường Lâm Xuyên không thể nào tiếp thu được chính là, hắn cái này là Lạc Hà thất tử. Chuyển sinh Akatsuki chi thanh long, hoàn toàn là bị Mạnh Kinh Tiên cho rằng là mồi nhử đến dùng đấy. Mạnh Kinh Tiên hoàn mỹ kỳ danh viết đây là tươi mới thân thể hấp dẫn. đối với yêu tộc có chí mạng lực hấp dẫn. Nhường Lâm Xuyên thầm nghĩ muốn đem thằng này đặt tại dưới mặt đất ma sát xúc động lần nữa tăng thêm rất nhiều. Giờ phút này Mạnh Kinh Tiên hiển lộ ra thân hình, Lâm Xuyên còn tưởng rằng lại có cái gì yêu tộc tiếp cận. Nhưng nhìn kỹ, lại phát hiện Mạnh Kinh Tiên đang tại nhíu mày lắng nghe cái gì. Lâm Xuyên con ngươi lập tức động lại, ánh mắt đã rơi vào Mạnh Kinh Tiên ngón giữa tay trái bắt đầu trên mặt nhẫn. Nếu như đoán không sai, Mạnh Kinh Tiên giờ phút này hẳn là cùng cái nào đó thần sứ lấy được liên hệ. Theo trong tay bọn họ tổ ngọc gia tăng, mấy cái tổ chức Akatsuki thành viên ở giữa liên hệ đã biến thành càng ngày càng nhiều lần. Bất quá muốn tụ tập cùng một chỗ lại như cũ không dễ dàng. Bởi vì tại đây mê cung dưới mặt đất căn bản không có phương hướng cái này khái niệm. Mặc dù ngươi biết những người khác liền tại phụ cận, lại căn bản không biết nên hướng cái hướng kia đi, huống chi cái này răng khắp nơi thông đạo hoàn toàn không có quy luật. Khả năng các ngươi cách một mặt tường vách tường, lại muốn đi vòng vài chục cây em mới có thể đến đạt. Vừa mới bắt đầu thời điểm bọn hắn còn ý đồ tập hợp một chỗ. Nhưng thử mấy lần sau liền không thể không vứt bỏ rồi. Dứt khoát tách ra hành động. Bất quá thường cách một đoạn thời gian bù đắp nhau, cũng làm cho mọi người có thể đối với chỉnh thể thế cục có một cái hài lòng trưởng khống. Không đến nỗi xuất hiện hoàn toàn cô lập tình huống. Thật lâu, lúc Mạnh Kinh Tiên thu liễm thân hình, kéo lấy cái cằm trầm tư thời điểm, Lâm Xuyên mới đi tới hỏi, phát sinh sự tình gì sao? Trước khi Mạnh Kinh Tiên đã nói với hắn tổ chức Akatsuki chuyện chiếc nhẫn. Bởi vậy hắn lúc này nêu câu hỏi cũng không có vấn đề gì lớn. Huyền Vũ nói hắn biết rõ hồn huyết chi manh mối. Hơn nữa đã liên lạc nam đầu cùng nhau đi tới rồi. Mạnh Kinh Tiên nói ra, nhưng từ trên mặt hắn ngưng trọng đến xem, chuyện này hiển nhiên không có như vậy đơn giản. Quả nhiên, Mạnh Kinh Tiên tiếp theo nói một câu nói liền nhường Lâm Xuyên sắc mặt biến đổi. Chỉ có điều cái chỗ kia đã bị đại lượng yêu tộc chiếm cứ. Bọn hắn lần đi này sẽ vô cùng nguy hiểm. Chúng ta đây muốn đi hỗ trợ sao? Lâm Xuyên nhíu mày hỏi. Lúc này Mạnh Kinh Tiên nghiêng dựa vào trên vách tường, tay phải kéo lấy cái cằm, không có chút nào chuẩn bị hành động bộ dáng. Nhường Lâm Xuyên mười phần khó hiểu. Không, chúng ta có mặt khác nhiệm vụ. Mạnh Kinh Tiên nói ra. Cái gì nhiệm vụ? Lâm Xuyên hỏi. Căn cứ mặt khác hộ pháp truyền về tin tức, chúng ta phụ cận cần phải có Không Minh Diệp tung tích. Mạnh Kinh Tiên mở miệng nói. Không Minh Diệp, Lâm Xuyên sắc mặt lập tức liền là biến đổi. Hắn đi đến Tĩnh Lan cổ hồ mục đích đúng là loại linh dược này a hát. Ngươi nghe nói qua loại linh dược này, chứng kiến Lâm Xuyên sắc mặt biến hóa. Mạnh Kinh Tiên có chút kỳ quái dò hỏi. Nghe nói qua một điểm, Lâm Xuyên mơ hồ hồi đáp. Lập tức lộ ra một cái hiếu kỳ biểu lộ tiếp tục nói. Bất quá thứ này tuy nhiên chân quý, nhưng dùng đến địa phương không nhiều lắm. Chúng ta tìm loại linh dược này làm gì vậy? Bạch hổ thần sứ cần phải hữu dụng. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Mạnh Kinh Tiên lắc đầu. Hắn một mực tại suy tư muốn trước đi tìm Không Minh Diệp. Hay là đi nghĩ biện pháp trợ giúp nam đầu. Giờ phút này xem ra. Chỉ có thể thi hành mệnh lệnh rồi. Lâm Xuyên nhẹ gật đầu. Không tiếp tục nói cái gì. Cửu chuyển liệt đan điển tại tiên phủ thời điểm hắn cũng đã cho bộ luyện sư cùng Tần Lãng. Hôm nay xem ra, muốn mượn nhờ Không Minh Diệp nứt đan không chỉ là chính hắn. Bộ luyện sư cùng Tần Lãng cũng có được tính toán của mình. Cách chương.